Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, tu hành sơn cốc. Tu hành trong sơn cốc. Mặt nạ Obito nhìn trước mắt người, tựa hồ đang giải thích lấy cái gì. Ý của ngươi là, cái này thế giới cũng không phải là ta nguyên bản thế giới. Trách không được, ta từ Lâu Lan trở về sau, liền cảm giác có chút không đúng. Mái tóc màu trắng bạc nam tử thấp giọng nói. Đúng vậy, long mạch lực lượng phá vỡ song song thời không giới hạn. Ngươi cùng nguyên bản cái này thế giới Kakashi, thay đổi thân phận, hắn đi ngươi thế giới, mà ngươi đi tới hắn thế giới. À, thật đúng là thú vị. Vốn cho là long mạch chỉ là có xuyên qua thời gian năng lực, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. May mắn ta kịp thời rời đi Konoha thôn, bằng không, nói không chừng hiện tại đã lộ tẩy. Ngân bạch nam tử cười lạnh nói. Như thế nào, hiện tại phải chăng có hứng thú cùng ta cùng một chỗ liên thủ hủy diệt cái này thế giới? Mặt nạ Obito dụ dỗ nói. Chỉ bằng ngươi sao? Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hiện tại bất quá là một cái hư ảo thân thể. Như thế ngươi làm sao có thể mang đến cho ta giá trị? Ngân bạch nam tử khinh thường nói. Yên tâm, ta sẽ dẫn cho ngươi đầy đủ lực lượng. Lực lượng? Chỉ bằng ngươi này tấm giấu đầu lộ đuôi bộ dáng, thật sự là để cho người ta không thể tin được. Ngân bạch nam tử khinh thường nói. Nếu như là bằng vào gương mặt này đâu, ngươi là có hay không sẽ tin tưởng ta? Mặt nạ Obito nói, lộ ra tấm kia giấu ở sau mặt nạ diện mặt. Ngân bạch nam tử thấy thế con ngươi co rụt lại, kinh hãi muốn tuyệt địa nói ra. Thế nào lại là ngươi? Cứ như vậy, phải chăng còn đáng giá ngươi tin tưởng? Ngân bạch nam tử kia giấu ở mặt nạ phía dưới miệng có chút run rẩy, tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện gương mặt có chút phản ứng không đến. Ngươi là cái này thế giới Obito sao? Không nghĩ tới, ngươi còn sống. Ngân bạch nam tử tự giễu cười một tiếng. Không, cũng không phải là như ngươi nghĩ như vậy. Còn nữa, ta bộ dáng như vậy cũng không giống là một người sống. Ta chỉ là một cái đến giúp đỡ ngươi người. Như thế nào? Nguyện ý, còn không không nguyện ý? Ngân bạch nam tử nhìn trước mắt người hai mắt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, thật lâu, hắn mới nói ra, tốt, hợp tác vui vẻ. Mặt nạ Obito nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh. Một bên khác, Obito cùng Lâm còn tại chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Kakashi. Tựa hồ bị vừa mới lời nói làm chấn kinh. Người tìm tới bạn gái, người cùng Minh tỷ tỷ sự tình bị Ayako Aji biết rồi. Obito cùng Lâm đồng thời lên tiếng kinh hô. Lập tức Obito nhìn về phía tới Lâm, mà Lâm thì là che miệng lại. Hỏng bét, nói lỡ miệng. Lâm âm thầm khổ não nói. Minh tỷ tỷ, Lâm, đó là ai? Obito nghi ngờ nói. Kakashi cũng là một mặt mộng bức. Cái này tiết tấu, cái này thế giới Terumi mày cũng cùng với mình rồi. Ngạch, Obito, kỳ thật chuyện này ta cũng là ngẫu nhiên biết đến. Kakashi không cho ta nói cho người khác biết. Lâm có chút ngượng ngùng nói. Obito nghe vậy có chút tức giận địa nhìn về phía Kakashi. Nói ra, tốt, tốt ngươi cái Kakashi, thế mà còn học xong vụng trộm cùng người tư định chung thân. Mau nói, nữ nhân này là ai? Kakashi có chút bất đắc dĩ. Cái này giống như không tốt lắm giải thích. Hắn là thật không biết cái này thế giới Terumi mây cùng mình phát triển đến cái tình trạng gì. Gặp Kakashi không trả lời, Obito lại coi là Kakashi không nguyện ý nói với mình. Lúc này có chút tức giận. Kakashi, uổng ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi thế mà ngay cả loại chuyện này đều không nói cho ta. Thật sự là quá phận. Obito cả giận nói. Ngạch, cái kia, Obito, ngươi nghe ta giải thích. Không, ta không nghe. Gặp hai người tựa hồ lại muốn ầm ĩ lên, Lâm đành phải nói ra. Được rồi, Obito, Minh tỷ tỷ liền là năm đời Mizukage Terumi Mei. Kakashi không nói cho người khác, cũng là bởi vì thân phận này quá lúng túng. Mặc dù Konoha cùng Vũ Ẩn bây giờ quan hệ coi như không tệ, nhưng là đối phương dù sao cũng là một thôn hình bóng. Muốn gả tới, thật sự là không quá hiện thực. Cái gì? Là năm đời Mizukage? Obito nghe vậy chấn kinh. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Này này, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Kakashi đảo mắt cá chết nói. Kakashi, ngươi thật sự là quá lợi hại. Năm đời Mizukage ngươi cũng làm xong. Obito ngạc nhiên nói. Obito, nghe ngươi ý tứ này. Ngươi tựa hồ đối với nàng cũng có ý tứ a. Lâm cười híp mắt nói. Obito nghe vậy chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Không có không có. Ta chẳng qua là cảm thấy nàng cùng Kakashi rất xứng. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng. Obito cười xấu hổ cười. Tốt. Không trò chuyện những thứ này. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng sớm ngày mai điểm đi đường. Kakashi đánh gãy cái đề tài này. Mặc dù đã lâu nói chuyện phiếm để tâm tình của hắn dễ chịu không ít. Nhưng là trò chuyện tiếp xuống dưới. Hắn khả năng liền chống đỡ không được. Gặp Kakashi không muốn nói chuyện nhiều. Hai người cũng không có miễn cưỡng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ba nhân luân lưu gác đêm. Ngày thứ hai trước kia, ba người liền lần nữa xuất phát, tiến về tu hành sơn cốc. Tu hành sơn cốc là Konoha bên ngoài một chỗ tu hành chỗ. Nguyên bản thường xuyên sẽ có người tới nơi này tu hành. Nhưng là không biết vì cái gì tại mấy năm trước đó. Bỗng nhiên hoang phế, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ là bị một ít người làm thành căn cứ. Phía trước liền là tu hành sơn cốc. Mọi người cẩn thận một điểm. Kakashi thấp giọng nói, Obito cùng Lâm đều nhẹ gật đầu. Chúng ta trước chui vào. Ba người thu liễm tự thân khí tức, chậm rãi tiến vào tu hành trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc về sau, Kakashi hai ngón tay đặt ở trên mặt đất, mở ra cảm giác của mình. Không ai. Chuyện gì xảy ra? Kakashi hơi nghi hoặc một chút nói. Không ai. Chẳng lẽ những người kia rời đi nơi này? Obito nghi ngờ nói, không, nhìn nơi này đồ vật, hẳn là có người ở lại, có thể là ra ngoài rồi, hay là tạm thời rời đi. Kakashi giải thích nói, vậy chúng ta hiện tại làm thế nào? Lâm hỏi, rút lui trước, đi những cái kia bị hủy diệt thôn nhìn xem tình huống. Được, ba người lại lần nữa rời đi, đi đến bị hủy diệt thôn, Mây Chi Quốc nơi nào đó. Ngân bạch nam tử ngồi chung một chỗ tảng đá lớn phía trên. Trên mặt đất nằm một cái chỉ có yếu ớt khí tức nữ tử. Đây chính là hai đuôi nhân trụ lực sao? Thật đúng là yếu a. Hai đuôi chakra, hẳn là đầy đủ để ngươi mở ra chiếc nhẫn bộ phận lực lượng. Thử một chút đi, Obito nói. Ngân bạch nam tử nghe vậy. Hai tay kết ấn, trực tiếp tướng trên người nữ tử hai đuôi hấp thụ ra. Nhưng là cũng không có phong ấn tiến vào mình thể nội. Mà là lấy ra 9 cái chiếc nhẫn. Lập tức tướng hai đuôi phân ra 9 phần. Phong nhập trong đó. Ngoài ý muốn đơn giản a. Thật đúng là không tệ. Ngân bạch nam tử cười nói. Cái này không sai biệt lắm. Nếu như năng nhiều một ít vĩ thú. Lực lượng sẽ trở nên càng mạnh. Mặt nạ Obito nói. Thật đúng là một loại thú vị lực lượng. Không nghĩ tới vĩ thú chi lực còn có thể như vậy sử dụng. Như thế vẫn chưa đủ. Còn cần càng nhiều vĩ thú. Vậy liền đi bắt giữ những này vĩ thú đi. Cái này tràn ngập cừu hận thế giới. Liền để ta dùng những lực lượng này. Đem bọn hắn đều san bằng đi. Dù sao, cũng không có tồn tại cần thiết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.